Thánh Vương, chương 1402, kế hoạch hủy diệt thần giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1402, kẻ HCX hủy diệt thần giới vẫn còn lại một tia ý chỉ vô BTI có thể giúp người sống lạ. Chu Tiên Vương nói. Ta cũng ân lại như vê. Tại có một đám người lợi dụng đại mọ, bọn họ đang lợi dụng ta, một khi thành công thì khống C. IG chết, cái gì? Đệ nhị ma tướng nói, đám người kia có lai lịch thế nào? Kế hoạch hủy diệt thần giới ngay cả chúa tế trước kia cũng không có khả năng làm được. Đúng vậy, chúa tế không làm được nhưng đám người điên cuồng này cũng đã có hy vọng thành công rồi. Bởi vì bọn họ đã đoạt được tất cả những đồ vật của chúa tế để lại. Chúa tế cải biến đại mộ, bọn họ kế thạ cơ nghiệp của chúa tế, tất nhiên phải đi được xa hơn một chút. Chu Tiên Vương nói, hiện tại ta đã bị nhốt trong đại mộ, chẳng qua cũng nắm được một số huyền bí rất sâu trong đó, muốn một lần hành động phá tan âm mưu của những người này. Nếu không thì thần giới không bao lâu nữa sẽ bị diệt vong. Không sai, chúa tế không khiến thần giới diệt vong được nhưng đại mộ lại có thể khiến thần giới diệt vong. Thần giới còn tồn tại, thần giới biến mất, thành khống. Nộ là trung tâm của chư thiện, là thế giới cao nhất, không có thế giới nào cao hơn nữa. Cho nên cần phải thăng cấp tới ý chỉ cấp 00 mới được. Đấy là biện pháp duy nhất có thể diệt vong thần giới, có thể chuyển thế giới chân thực thành thế giới hư không. Người này đạt tới cấp 00 thì cuối cùng siêu thoát công đức diệt vong thần giới du để kế này đột phá tới cực điểm. Thì ra là thế, Dương Kỳ nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Thần giới là thế giới tối cao. Tư thế tục phi thăng lên tiên giới mới tới thần di. Một thế giới tu hành đỉnh cao rồi thì đột phá thế nào? Phương pháp đột phá tốt nhất hình là phi tháng. Đáng tiếc là trên thần giới lại không còn thế giới nào nữa, thế thì phi tháng làm sao? Dương Kỳ ở cảm thấy được rất rõ sự khổ não của những người như Chu Tiên Vương, Chúa Tế Vô Thượng. Lực lượng của mình đạt tới cực hạn nhưng không cách nào tiến lên được nữa, cả đời dừng lại đây, cho dù vĩnh sinh bất tử nhưng cũng là một loại thống khổ. Thật giống như huynh đệ bị vây trong thế tục, tuy rằng đứng ở đỉnh phong của thế tục nhưng cũng mất đi khá nặng thăng cấp. Đây cũng là một loại bi ai. Không biết khi ta đến đỉnh phong thì thế nào? Siêu thoát ra sao? Chẳng qua hiện giờ nghĩ tới chuyện này vẫn còn hơi sớm. Dương Kỳ thầm nhủ, bảy chưa đạt tới đỉnh phong rồi hãng nội. Phải trở thành những nhân vật như chúa tế đã. Đệ nhị ma tương ngươi chẳng lẽ không trợ giúp tạ sao? Chu Tiên Vương kế chi tiết mọi chuyện, sau đó hỏi. Chu Tiên Vương, vì sao ta lại phải trợ giúp người? Đệ nhị ma tướng nói, chờ người thoát khốn, nắm giữ đại mộ thì tương lai khẳng định cũng sẽ đi trên con đường của chúa tế, cũng là một người có dã tâm lớn. Đừng cho là ta không biết, bất cứ kẻ nào đứng trên đỉnh cao đều muốn siêu thoát, đã nghĩ tới chuyện hủy diệt thần giới rồi. Ngươi cũng thế và vô thượng chấn ma cũng vậy. Ta cũng thế, căn bản không có con đường thu. Hai đế đi, nội như vậy là ngươi không đồng ý rồi. Chu Tiên Vương nói, vậy thì lẽ nào người cho rằng ta không thể đối phó với người? Đừng quên rằng hiện giờ người đang bị phong ấn trong thần đáng, sinh đều do ta nắm giữ. Chỉ cần ta trợ giúp Dương Kỳ này thì có thể luyện hoa thần đáng rất nhanh đo. Tê Tiện Vương, ngươi tới đi. Ta không tin là bạn tọa có thể bị giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giả tu luyện thành cộng chấn ma vạn kiếp bất phối thế rồi, những năm gần đây tuy bị dằn vặt đầu hết đến tát nhưng lại có lợi 10 phần với việc tu luyện ý chỉ của ta. Chỉ cần cho ta hơi khôi phục thực lực một chút thì người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ đệ nhị ma tương căn bản khống khuất phục. Nếu hẳn khuất phục thì năm xưa đã đầu hàng Quang Minh Chi Chu. Từ sớm rối, hư. Tê Tiện Vương đang định hành động thì đột nhiên hẳn biến sắc, đám cố dã tâm ghế tơm này lại thức đầy lực lượng của đại mộ. Ta phải trở về chống trả đấy. Dương Kỳ, hiện tại ta truyền thụ cho người một phù lục, có thể giúp người luyện hóa thần đăng rất nhanh. Một luống ý niệm ngưng tụ thành phù lục, hội tụ thành hình thế rất nhanh trên không trung, sau đó rơi xuống thân thế Dương Kỳ. Mà ý chỉ của Chu Tiên Vương cũng tiêu tán vô thanh vô tư. C. Chu Tiên Vương, ai là kẻ có dã tâm? Chẳng lẽ là đám người ngạo ra sao? Người nói cho ta rõ một chút đi. Dương Kỳ vội kêu lên. Thế nhưng Chu Tiên Vương cũng không trả lời, xem ra tình thế khẩn trương 10 phần, không thế phớt lờ được. Ha ha ha, Chu Tiên Vương cũng bị ràng buộc lớn như vậy, cũng như ta thối. Đệ nhị ma tướng nở nụ cười, tiếu bối, không ngờ ngươi thực sự quen với Chu Tiên Vương. Nhưng hẳn đang lợi dụng người thôi. Người nếu thi triển ra phù lục này thì hẳn sẽ luyện hoa ta, cuối cùng tốn công vô ích, trái lại co gặp tai hại lớn. Trên người người có chư thần ấn kỳ, lại luyện hoa hiền giá ngọc, cũng nắm trong tay rất nhiều thư tốt, lại có thân phận vận mệnh hư vô giá. Mà Chu Tiên Vương hiện tại đã mất đi thân thế, nhất định sẽ tìm thời gian để đo, hẳn chưa đoạt xá là vì còn đang có việc cần nhờ ngươi, muốn L, V kép. Đừng có ở đấy gầy xích. Dương Kỳ cười, lực lượng của ta càng y Tiến Vương sắp thoát khốn, thì lại gây uy hiếp quá lớn về. Thôi, ta muốn thần đăng, Chu Yên ngươi, chia đều lợi ích cũng không sao. Ta với Chu Tiên Vương hợp tác lâu như vậy cũng rất thoải mái, lẽ nào bởi một câu nói của người mà phải sinh ra nghi kỵ với Chu Tiên Vương. Đấy là chuyện ngu xuẩn tới mức nào chứ? Huống hố dù là Chu Tiên Vương đạt tới đỉnh phong, muốn hủy diệt thần giới thì cũng là chuyện về sau. Mà bây giờ việc luyện hóa người gấp như lửa xém lông mày. Lẽ nào ta lại tin tưởng lời người nói, thả người ra sao? Người suy nghĩ một chút xem nếu là ta thì nên làm thế nào? Vận càng trác, hiện tại chư ân không sao. Nhưng người đệ nhị ma tướng lập tức cứng họng. Dương Kỳ phân tích rất hợp lý, cũng đã tính toán tới mọi chuyện, thế hát. Lý rõ ràng, đồng thời lựa chọn ra đạo lý đơn giản rõ ràng nhất trong những biến hố A phức tạp đệ nhị ma tương, hiện tại trình độ thân thế tạ mạnh mẽ tới cực điểm, cũng đã đến cực hạn rồi. Một khi luyện hóa trường minh thần đáng xong thì có thể đạt được thế xác vốn có của Quảng Minh Chi Chu. Lúc đó thực lực tạ sẽ tăng tới trình độ nào chứ? Đệ nhị ma tướng người nếu không muốn thì có thể từ chối. Đương nhiên người nếu có thể giao mảnh vỡ của hiến giá ngọc cho ta thì ta có thể tạm thời không luyện hóa ngươi, thế nào? Dương Kỳ phất tay một cái, đánh thẳng phù lục của Chu Tiên Vương vào trong thần đăng. Lập, tư, xê hòa diễm trong thần đăng sôi trào. Hẳn liền thấy một ma ánh sáu trong hòa điếm vặn vẹo liên tục. Đệ nhị ma tướng thớ dốc, dường như đang liêu mạng chống chọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây đi, đến đấy đi. Tiếu bối, hôm nay bốn tọa phát thế, chỉ cần có một tia cơ hội thì nhất định phải giết sạch toàn gia nhà ngươi. Bốn tọa làm sao phải khuất phục người chứ? Những thu, đoạn này của các người chẳng qua chỉ giúp ý chỉ của bốn tọa càng cô đọng mà thôi. Sát khi vô biên tỏa ra tê, thần thế đệ nhị ma tướng. Giờ khắc này đệ nhi ma tương áp xúc mạ ánh, biến thành một cái bóng bất định trong hư không, cuối cũng biến thành một viên xá lợi hòa ma, đối kháng hòa điếm. Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, kích phát thần đăng, lại thức đầy lực lượng hiền giá ngọc, cũng đưa cá Chu Tiên Vương phù lục xoay tròn, bọt khí của nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ cô lỗ thần cộng, tạ như có rất nhiều loại thu đoạn cưng thi triển, thế như không cách nào đối phó được với đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng, ta không tin là cư. Tiêu hao như vậy thì người có thể chống cự tiếp được, Dương Kỳ hạ mộng nuốt một cái. Lập tức thần đăng và đệ nhị ma tướng đều tiến vào trong chư thần tịnh thỏ của mình, lúc nào cũng đều bị cô đọng, luyện hóa. Vốn không có tầng tầng lớp lớp bọt khí của cố lễ thứ thần công bao phủ thì hẳn ảm triệu lần không dám làm thế. Một khi đệ nhị ma tương tiến vào chư thần tịnh thố của mình thì sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Nếu đối phương phản kháng, tích góp từng chút lực lượng, đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh mẽ thì thân thế của mình không sụp đổ không xong. Vậy thì hơn 2,5 vạn thánh vương chấp chỉnh quan sẽ bị diệt vong toàn bộ. Hiện tại thì bất động rồi. Cô lễ thứ và tê tiện vương là hại đại năng thái cố liện thu, thi triển ra tu vi vô địch, quỷ thần khó lường, áp chế chặt chẽ đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng đáng thương, vừa y chạy thoát khỏi miệng hố thì lại rơi vào hang sỏi, chỉ có thế mặc cho Dương Kỳ sắp đặt. Tuy rằng Dương Kỳ đưa vào nhiều thu, đoạn như vậy cũng không có khá nặng luyện hoa ma đầu này nhưng hắn cũng có thế luyện hoa thần đăng. Một phần quyến khống chế thần đáng bị ma tỉnh của đệ nhị ma tướng nắm giữ. Chỉ cần đan đa nam chắc han đang thai ma tanh sẽ bị xua tan, Dương Kỳ có thế nắm giữ thần đăng triệt đế, dung nhập thân thế, trở thành thể xác của mình, công lực tăng nhiều. Đến lúc đó thì dù không đủ luyện hoa đệ nhị ma tướng thì cũng giam cầm được người này vĩnh viên. Giết, Dương Kỳ bộc phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Nhật nguyệt trầm luân, đại địa run rẩy. Thánh vương chấp chỉnh quan trong cơ thể đều phối hợp với hắn, đọc kinh văn quang minh. Rất nhiều phù lục trong không trung, tất cả thần thánh quảng đại viện mãn chúa tế nhất thiết chu liên tục thẩm thấu tiến vào trong thần đăng. Hình bóng quang minh chi chu, nặng nề di động, như ấn như hiện, uy lực tăng lên hơn 10 lần. Tiếu bối, người muốn luyện hóa thần đăng, dùng nó làm thế xác của mình sao? Thế nhưng nộ vốn là thế xác Quảng Minh Chi Chu. Quảng Minh Chi Chu còn chưa chết, chẳng may dưới tình huống nào đó mà hắn thình lình thức tỉnh, sau đó đoạt xá người thì rõ là người tự uống thuốc độc dối. Đệ nhị ma tướng nói. Đệ nhị ma tướng, ngươi chắc khống nhơ ra tạ là người cố chư thần ấn ký hà. Dương Kỳ cười. Dù Quảng Minh Chi Chu sống y ải thi dấu ấn cua hẳn tà rong chư ý thần ấn ký vân còn. An kỳ này hoàn toàn có thế điếu khiến hán, có thế khiến hán không dám hạ sát thu. Với ta, ha ha ha ha, đệ nhị ma tướng lại cười to. Ngươi cười cái gì? Dương Kỳ nghi hoặc nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cười ngươi cán bê Chu Thần như quạng. Này mất mạng làm vì. Giống như ta mà sống lay bu. Á ạ ọ. Đà ọ chi chu. Ân thì cũng có thế. Y ịp mại, vì muốn thoát khỏi ràng. Nành một cá thế mới. Hiện, di, không bị chư thần ấn ký khống chế, thậm chí là người đá. Gươi, bơi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép loại đồ vật như chư thần an ký tồn tại ở hậu thế. Cách chương.